Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1827, chương 1827, đại khái là cố nhân. Tần Mục dạo bước hành tẩu tại Duyên Khang, tiếp cận Duyên Khang Thiên Đình, thời gian dần qua có người biết hắn, cũng không phải là tất cả mọi người đem hắn quên, nhưng là biết hắn, cũng đều là quá khứ cố nhân. Ngẫu nhiên hàn huyên, để cước bộ của hắn chậm lại. Những bạn bè này không có thành đạo, bọn hắn lưu thủ tại Duyên Khang. Có người quy ẩn, có người còn tại trong xã hội. Nhìn thấy bọn hắn, để Tần Mục bùi ngùi mãi thôi. Hắn đến, Duyên Khang thản nhiên. Không có ai biết thiếu niên hai bên tóc mai hoa dâm hành tẩu tại trong phố xá sầm uất này lai lịch. Ra sao? Mọi người chỉ thấy có nổi tiếng lâu đời lão tiền bối tới đón tiếp hắn. Cũng có phong trần mệt mỏi kiếm khách chạy đến. Những người kia có vang danh thiên hạ, là ở trên miếu đường lão tổ. Có thì không có danh tiếng gì, không có tiếng tăm gì. Tần Mục không có dừng lại thêm, hắn còn muốn đi gặp những người khác. Duyệt Khang thượng kinh hạ kinh, cũng thay đổi bộ dáng, để hắn hào hứng dã rời. Màn đêm tiến đến, Duyên Khang bóng đêm mê người, thần quang từ trong từng thần thành sáng lên. Những người ở nơi này không cần lại lo lắng hắc ám xâm nhập, thần thành quang mang để trên bầu trời minh nguyệt cũng biến thành ảm đạm rất nhiều. Tần Mục ngửa đầu, minh nguyệt trên trời vẫn là trước sau như một trong sáng, chỉ là lộ ra cao xa mà quạnh quẽ. Hắn đi vào trên mặt trăng, trong nguyệt cung có thần nữ cầm kiếm múa, kiếm quang giống như là trong mộng cảnh ánh trăng, rải đầy nguyệt cung. Tần Mục đứng bình tĩnh ở một bên quan sát. Qua lâu, trong nguyệt cung thần nữ thu kiếm, lúc này mới nhìn đến hắn. Hai người đứng im thật lâu, nhìn nhau cười một tiếng. 3,5 tỷ năm, quá dài rằng giặc. Để bọn hắn ở giữa tình cảm đã không còn là giữa nam nữ yêu say đắm, càng giống là một loại ký thác, không liên quan tới linh cùng nhục, không liên quan tới dục vọng cùng chiếm hữu, vẻn vẹn một loại tâm hồn ký thác. Loại ký thác này hóa thành một loại tưởng niệm hội tụ thành bến cảng nhàn nhạt, có thể tạm thời bỏ neo, không có sóng gió, không có gợn sóng. Yên tĩnh mà mỹ hào. Tần Mục cùng Bạch Cừ Nhi ngồi tại Nguyệt Cung trên thềm đá. Giữa bọn hắn từng có qua kịch liệt như liệt hỏa tình cảm. Khi đó bọn hắn khống chế kiếm quang vạch phá bầu trời đêm. Ở trên bầu trời hư giả ngao du, kích thích sáng chói quần tinh, để tinh hà vì bọn họ nhiễu loạn. Bọn hắn là lẫn nhau động tình, cho dù là Duyên Khang màn trời cũng không che nổi. Khi đó, bọn hắn có cùng một chỗ khả năng, lại bởi vì đủ loại sự tình mà chậm trễ, hiện tại lại tụ họp, cổ lão thần thức phun trào, tạo nên đóa đóa gợn sóng, yêu say đắm thăng hoa, biến thành ký thác, không quan hệ tình dục, không quan hệ tương lai, không quan hệ cảm thụ. Bọn hắn nói, cười, hưởng thụ lấy trong yên tĩnh mỹ hảo, thật lâu. Tần Mục đứng dậy, Bạch Cừ Nhi cười nói ra, sẽ còn lại tụ họp sao? Sẽ, chỉ cần ngươi còn chờ ta. Bạch Cừ Nhi đưa mắt nhìn hắn đi xa, ánh trăng mông lung, mang theo tuế nguyệt duyên hoa, có nặng nề lại có vẻ nhẹ nhõm. Mặt trời mọc, trăng của Duyên Khang trở nên mỏng manh, giấu ở sau mây. Tần Mục tại trên một chiếc đò ngang gặp được Lãng Uyển. Chuyển thế sau Lãng Uyển không có kiếp trước tuyệt đại dung nhan. Cách cửa sổ mạn tàu, Tần Mục nhìn qua nữ tử đã từng làm hắn hồn khiên mộng nhiễu này. Hắn có thể thấy được nàng linh hồn, thấy được nàng đời này đủ loại kinh lịch, thấy được nàng kiếp trước đủ loại. Lãng Uyển tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của hắn, xoay đầu lại, cùng hắn cách cửa sổ mạn tàu nhìn nhau. Lãng Uyển cười cười, đi qua cửa sổ mạn tàu nói, vị huynh đài này, chúng ta gặp qua sao? Ngươi cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Nàng tự nhiên hào phóng, cứ việc không có kiếp trước dung nhan, nhưng vẫn như cũ có khí độ siêu phàm thoát tục kia. Tần Mục lắc đầu, cười nói, chúng ta chưa từng thấy qua, chẳng qua là cảm thấy quen thuộc. Đại khái kiếp trước là cố nhân, Lãng Uyển suy tư nói, ta cũng có loại cảm giác quen thuộc này, luôn cảm thấy gặp qua ngươi ở nơi nào. Ngươi, nàng ngẩng đầu đến, thiếu niên hai bên tóc mai hoa râm kia đã biến mất không thấy gì nữa. Lãng Uyển thất vọng mất mát, thấp giọng nói, đại khái là cố nhân, đại khái là cố nhân, ngươi đến cùng là ai? Tần Mục trở về quê cũ, đã tìm không thấy Tàn Lão thôn địa chỉ cũ, thay vào đó là nhà cao tầng, ngựa xe như nước, huyên náo một mảnh, ta giống như nhận ra ngươi. Một cái kê bà Long biến thành thần nhân đối với hắn nghiêm túc nói. Tần Mục mỉm cười, kê bà Long kia tại trong nụ cười của hắn bất giác nhớ tới quá khứ bi thảm tuế nguyệt. Chờ đến lấy lại tinh thần lúc, Tần Mục đã không thấy tăm hơi. Tần Mục về tới thê tử Linh Dục Tú bên người. Tổ đình chi chiến lúc bộc phát, Linh Dục Tú bị hắn đưa về Duyên Khang, làm Duyên Khang cổ xưa nhất đại đế một trong. Linh Dục Tú không có đi Duyên Khang thượng kinh, nàng phảng phất biết Tần Mục sẽ trở lại Tàn Lão thôn chỗ ở cũ. Cũng biết Tần Mục tìm không thấy chỗ ở cũ, bởi vậy tại Dũng Giang di chỉ bên cạnh ở lại, nàng cũng không có thành đạo. Tại trong thời gian dài rằng giặc, nàng cứ việc liều mạng tu luyện, nhưng khoảng cách thành đạo từ đầu đến cuối kém một đường. Một đường này là lệch trời, dù là phu quân của nàng là Mục Thiên Tôn, Thất Công Tử, cũng vô pháp giúp nàng đi ra một đường này. Hai vợ chồng cuộc sống bình thản tại Dũng Giang bên cạnh. Hoạn Long Quân thỉnh thoảng sẽ chạy đến nhà bọn hắn làm khách, ăn nhờ ở đậu. Tần Mục lúc trước hoàn chiêu chờ đợi mấy lần, về sau Hoạn Long Quân tới nhiều lần, liền đem hắn đuổi đi. Dũng Giang đã không có ở đây, lúc trước người đối với thổ bá phát thề cũng liền tiêu tán. Người rời đi Dũng Giang cũng sẽ không ứng kiếp. Hoạn Long Quân, người có thể rời đi Dũng Giang, Tần Mục đối với hắn nói ra. Hoạn Long Quân có chút mờ mịt, run giọng nói, ta có thể rời đi Dũng Giang rồi. Tần Mục nói, Dũng Giang khô cạn ngày đó, ngươi liền có thể rời đi. Từ ngày đó lên, ngươi liền không còn là Dũng Giang Long Vương. Hoạn Long Quân vui mừng hớn hở, lại nhảy lại gọi, náo loạn rất lâu, đột nhiên khóc lớn, ta nên đi chỗ nào? Ta trông nơi này 3,5 tỷ năm, ta hiện tại nên đi chỗ nào? Thiên hạ to lớn, tương lai càng lớn, ngươi địa phương nào đều có thể đi. Tần Mục vỗ vỗ đầu vai của hắn, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Hoạn Long Quân thất vọng mất mát, dần dần đi xa. Tần Mục cùng Linh Dục Tú thời gian lại an tĩnh lại. Hai người đều biết lẫn nhau trong lòng lo lắng. Hồn hệ lấy bọn hắn huyết mạch, nhưng là hai người không hẹn mà cùng đều không nhắc tới sự kiện kia. Bởi vì nhắc lên thời điểm, liền nên Tần Mục rời đi thời gian, vợ chồng sẽ vì vậy mà phân biệt. Bọn hắn cùng một chỗ quá lâu, 3,5 tỷ năm, sau khi tách ra sẽ cảm thấy lẫn nhau cũng sẽ không tiếp tục hoàn chỉnh. Phảng phất thân thể cùng linh hồn lập tức thiếu một khối. Nhưng là bọn hắn cuối cùng vẫn là muốn tách ra. Những ngày này, không ngừng có tin tức từ tổ đình truyền đến. Có kẻ thành đạo thụ thương, cực kỳ nghiêm trọng đạo thương, từ tổ đình gian nan trở về Duyên Khang, mang đến kinh động toàn bộ vũ trụ tin tức, Ngọc Kinh Thành giáng lâm, tiền sử hồng thủy mãnh thú sắp đánh tới, tổ đình bị đánh nát, rất nhiều Duyên Khang kẻ thành đạo chết trận, những tin tức này đưa tới oanh động có thể nghĩ, quét sạch Duyên Khang, quét sạch toàn bộ vũ trụ chư thiên vạn giới. Không phải có người ở nơi đó trấn thủ sao? Có người mờ mịt, có người sợ hãi, người kia không phải đã trấn thủ 3,5 tỷ năm sao? Hắn chạy thế nào rồi? Hắn là chết trận sao? Vẫn là hắn trốn, vì cái gì không bảo vệ tổ đình? Ngoặc kép, Tần Mục nghe được rất nhiều không tốt thanh âm. Linh Dục Tú có chút lo lắng nhìn xem hắn. Tần Mục cũng rất là lạnh nhạt, cười nói, Thanh Liêu, hoặc là nhà Lăng Thiên Tôn ngựa che nhỏ thành tinh, ta đã sớm không để trong lòng, ngươi cho quá nhiều người, trong lúc bất chợt không cho, liền sẽ rước lấy oán hận. Đây là nhân tính, Linh Dục Tú nói, nhân tính như vậy, cho nên không cần cưỡng cầu. Tần Mục nói, ta lo lắng chính là những thần chỉ kia, bọn hắn cho phàm nhân quá nhiều, phàm nhân lại bởi vậy mà quá nghiêm khắc bọn hắn, đem những này cho trở thành đương nhiên. Có thần chỉ mệt chết tại nhiệm, sẽ bị cho là hắn lẽ ra làm như thế, cho nên thiếu khuyết đội ơn. Linh Dục Tú cười nói, phu quân quên, người đã không phải là Duyên Khang quốc sư, ta cũng không còn là Duyên Khang hoàng đế, những chuyện này giao cho những người khác a. Tần Mục giật mình, cười ha ha, là hẳn là giao cho những người khác. Từ tổ đình chiến trường trở về rất nhiều thương thế cực nặng, kẻ thành đạo, trong đó có người Tàn Lão thôn. Tần Mục nghe hỏi đi gặp bọn hắn. Tư bà bà nhìn thấy hắn đột nhiên nước mắt ngăn không được rơi xuống, gào khóc, chúng ta cho là ngươi chết rồi, lúc này mới loạn đạo tâm, bị người đánh cho tàn phế. Tần Mục cười nghe bọn hắn quở trách, vì bọn họ trị liệu đạo thương. Thôn trưởng, dược sư bọn hắn thay nhau ra trận, hung hăng quở trách hắn. Tần Mục mỉm cười nghe, gật đầu không ngừng, ngươi nếu là trở về mà nói, đi xem một chút người thọt. Cầm điếc rốt cục mở miệng, ngã xuống trong ống thuốc lào vũng nước đục, dập đầu đập tẩu hút thuốc, nói, ngươi không phải nói hắn trở lại vũ trụ quá khứ sao? Nói không chừng là thật. Kẻ điếc ngẩng đầu lên nhìn xem Tần Mục, trong mắt sáng lấp lánh, thanh âm khàn khàn nói, nói không chừng đâu. Đúng vậy a, thôn trưởng trung khí có chút không đủ, chúng ta không ngăn cản được ngươi trở thành thất công tử. Đã như vậy, vậy liền đi xem một chút đi. Hắn nếu là còn sống, đem hắn mang về. Tần Mục trịnh trọng gật đầu. Hắn vì Tàn Lão thôn thôn dân chữa khỏi thương, ở cùng với bọn họ sinh sống một đoạn thời gian, lão nhân trong thôn liền tựa hồ ghét bỏ hắn, thúc giục hắn rời đi. Ăn uống miễn phí tiểu hỗn đản, đi rồi đi rồi, không ai vì ngươi nấu cơm giặt rũ, cút về tìm ngươi thê tử đi. Bọn hắn đem hắn đuổi đi. Tần Mục rời đi, dọc đường lại dừng bước lại, hiếu kỳ nhìn chằm chằm trong một học đường nữ hài tử nhìn. Nữ hài kia sinh cổ quái, một con mắt là nồng đậm hắc ám, con mắt còn lại là tinh không sáng chói. Nữ hài kia phát hiện sự thăm dò của hắn, trong lòng giật mình, vội vàng cúi đầu, trong mắt loạn chuyển. Chờ đến tan học, nữ hài kia kiên trì đi ra lớp học, cúi đầu đi vào bên cạnh hắn, không cho phép yêu sớm. Tế tửu từ trong lớp học thò đầu ra, hung ác nói, biết. Thiếu nữ nghiêng đầu, hung tợn trả lời một câu, nhị tỷ, đó là cha ngươi. Tần Mục hiếu kỳ nói, thiếu nữ nhấc chân, trùng điệp đá bay một cái cục đá, hậm hực nói, bị ngươi đã nhìn ra, ngươi là tới giết ta. Tần Mục cười nói, nhị tỷ, ta nói qua muốn cho ngươi một cái cơ hội, làm sao lại ra tay với ngươi? Không cho phép cùng thanh niên lêu lổng nhuộm tóc nói chuyện. Tế tửu kia lại nhô đầu ra, kêu lên, thiếu nữ thẹn quá hóa giận, đây là thất công tử. Cái gì gọi là thanh niên lêu lổng nhuộm tóc? Cha, không có chuyện của ngươi, ngươi trở về đi. Nàng xoay đầu lại, nâng lên hai cánh tay, níu lấy chính mình hai đầu rũ xuống trước ngực bím tóc, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi không giết ta, ngươi liền không sợ ta hủy đi ngươi tân tân khổ khổ bảo vệ thế giới. Nàng hưng phấn đến con mắt tỏa ánh sáng, ngươi tới gặp ta, nhất định là muốn trở về đúng không? Ngươi đi đằng sau ai là đối thủ của ta? Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, bọn hắn đều là đệ đệ, không chịu nổi một kích.